Chương 167, Vạn Tượng Động. Vạn Tượng Động, đối với Phương Thần tới nói, là phi thường trọng yếu. Cái này một ngày, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ tìm được Phương Thần, sau đó mang theo Phương Thần đi tới Thần Phong Kiếm Phủ cấm địa. Phương Thần, Vạn Tượng Động sự tình, không muốn nói với bất kỳ ai lên. Đại trưởng lão dặn dò. Phương Thần gật đầu, sau đó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên thủ giải khai Vạn Tượng Động phong ấn. Lập tức bên trên bầu trời, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Phương Thần trong lòng chấn động, không nghĩ tới Vạn Tượng Động thế mà bị phong ấn ở hư không bên trong. Nơi này là Thần Phong Kiếm Phủ cấm địa, ngoại trừ Thần Phong Kiếm Phủ hạch tâm cao tầng bên ngoài, không ai có thể tiến vào nơi này. Sở dĩ, Vạn Tượng Động ở chỗ này là nhất bảo mật. Ầm ầm ngay tại Phương Thần chấn động thời khắc, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái hư không thạch môn. Cái này hư không thạch môn hoàn toàn là bởi linh khí tạo thành. Phương Thần, tiến nhanh đi. Đại trưởng lao thấp giọng quát no y Phương Thần nghe vậy, mũi chân điểm một cái, trực tiếp một đầu đâm vào Vạn Tượng Động bên trong. Xoát, Phương Thần cảm giác bạch quang hiện lên, sau một khắc hắn chính là mở mắt. Đây chính là Vạn Tượng Động sao? Phương Thần cảm giác chính mình phảng phất tại trong ngộng cảnh đồng dạng, hết thể chung quanh như ảo như thật, hắn thân ở chi địa, chính là một cái sơn động. Mặc dù gọi là sơn động, nhưng là không gian phi thường lớn, Phương Thần đứng tại lối vào hang núi, cửa hang bên ngoài đèn kịt một màu, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thiên địa vạn tượng Phương Thần cảm giác được, đặt mình vào vạn tượng động bên trong, phảng phất có thể tiếp xúc đến thiên địa vạn tượng, thân thể vô cùng dễ chịu. Không hổ là vạn tượng động, bao hàm toàn diện, thật sự là lợi hại. Phương Thần kinh ngạc nói. Phương Thần từng bước hướng phía vạn tượng động chỗ sâu lao đi, cùng nhau đi tới. Phương Thần thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Tỷ như, bên cạnh hắn, có một cái hồ nước nhỏ, cái này hồ nước nhỏ bên trong, có đại lượng suối nước, những này suối nước cùng phổ thông suối nước không giống, bên trong ẩn chứa nồng đậm thủy nguyên tố khí tức, muốn lĩnh hội thủy chi ý cảnh, liền có thể tiến vào hồ nước nhỏ bên trong lĩnh hội. Đương nhiên, Phương Thần sớm đã đang tiếp thụ nước ma truyền thừa về sau, chính là tìm hỉ hệ u ra thủy chi ý cảnh. Dù là như thế, Phương Thần tại trải qua hồ nước nhỏ thời điểm, vẫn như cũ có thể cảm giác được suối nước bên trong kia nồng đậm đến cực hạn thủy nguyên tố khí tức. Không chịu thua kém thủy nguyên tố khí tức. Phương Thần kinh ngạc nói. Sau đó, Phương Thần chính là thấy được hồ nước nhỏ bên cạnh, có một cái kim loại đứng đài. Cái này đứng đài chính là lĩnh hội kim chi ý cảnh địa phương. Sau đó, Phương Thần thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Cuối cùng, Phương Thần tại vạn tượng động chỗ sâu, thấy được một mảnh biển lửa. Cái này một mảnh trong biển lửa, nhiệt độ phi thường cao. Hỏa nguyên tố khí tức. Phương Thần con ngươi cực nóng, nhìn xem cái này một mảnh biển lửa, trên mặt lộ ra một tia kích động. Tiến vào vạn tượng động mục đích, chính là vì lĩnh hội hỏa chi ý cảnh, mà giờ khắc này phát hiện biển lửa, Phương Thần làm sao có thể không kích động. Vạn tượng động chỉ có nửa tháng mở ra thời gian, không thể lãng phí thời gian. Phương Thần có chút nói. Sau đó, Phương Thần dứt khoát quyết nhiên tiến vào trong biển lửa. Ngay từ đầu, Phương Thần vư A-mơ-y đi va ho biển lửa, lập tức liền có vô số hỏa diễm, điên cuồng quấn quanh ở Phương Thần trên thân, để Phương Thần cực nóng vô cùng, phảng phất muốn bị nướng cháy. Nóng quá! Phương Thần bắt đầu lợi dụng thật hoạch bên trong linh khí ngăn cản, quanh thân trong nháy mắt hiện đầy một tầng linh khí, ngăn cản hỏa diễm nhiệt độ. Bất quá, theo quanh thân hỏa diễm càng ngày càng nhiều, linh khí cũng vô pháp ngăn cản hỏa diễm nhiệt độ. Lúc này Phương Thần đạo thể trong nháy mắt bộc phát. Mặc dù là nhất tinh đạo thể, nhưng là nhục thân cũng là cường hoành phi thường. Đạo thể bộc phát về sau, Phương Thần trong nháy mắt cảm thấy một tia mát mẻ. Không hổ là đạo thể. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đạo thể bộc phát, để Phương Thần từ từ có thể thích ứng cái này một mảnh biển lửa, chung quanh hỏa diễm, QNZ không còn thiêu đốt Phương Thần. Nhưng là, Phương Thần trong lòng rất rõ ràng. Đạo thể cũng chỉ là có thể trong thời gian ngắn áp chế hỏa diễm mà thôi, muốn triệt để ngăn cản hỏa diễm nhiệt độ, nhất định phải mau chóng lĩnh hội hỏa chi ý cảnh. Xoát, Phương Thần có chút nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội hỏa chi ý cảnh. Bởi vì có thủy chi ý cảnh lĩnh hội kinh nghiệm, Phương Thần bắt đầu tìm hiểu hỏa chi ý cảnh đến, cũng coi là có chu tơ ưu thế. Phương Thần không ngừng hấp thu trong biển lửa hỏa nguyên tố khí tức, cùng lúc đó, Phương Thần QNZ tại cảm ngộ hỏa nguyên tố khí tức. 7 ngày sau đó, Phương Thần rốt cục đối hỏa nguyên tố khí tức có rõ ràng cảm ngộ. Lúc này Phương Thần, cho dù là không dựa vào đạo thể, cũng có thể tại trong biển lửa tự do xuyên qua. Vạn tượng động quả nhiên không tầm thường. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Giống như nơi này không phải vạn tượng động, muốn lĩnh hội hỏa chi ý cảnh quá mức khó khăn, cũng may nơi này là vạn tượng động, bao hàm toàn diện, để phương thần lĩnh hội hỏa chi ý cảnh tốc độ cũng là tăng nhanh hơn không ít. Tranh thủ một lần tìm hiểu ra hỏa chi ý cảnh tới. Phương thần âm thầm nói, sau đó lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, phương thần trong thân thể, tràn ngập nồng đậm vô cùng hỏa nguyên tố khí tức. Những này hỏa nguyên tố khí tức không ngừng du tẩu tại phương thần trong thân thể. Mà giờ khắc này, phương thần trong đầu, cũng là tràn ngập đại lượng hỏa nguyên tố khí tức. Trung quanh trong biển lửa hỏa diễm, không ngừng còn quấn phương thần, chỉ bất quá phương thần đã cảm giác không thấy nhiệt độ cao thiêu đốt. Tại phương thần cảm ngộ hỏa chi ý cảnh thời điểm, vạn tượng động bên trong, một kia vô hình khí tức, cũng là không ngừng chui vào phương thần trong thân thể. Tiêu liền phương thần cũng không biết, những này vô hình khí tức chui vào. Để hỏa nguyên tố khí tức trở nên điên cuồng. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim cũng là cấp tốc nhảy lên, tựa hồ muốn trợ giúp phương thần lĩnh hội hỏa chi ý cảnh. Vạn tượng động mỗi một lần mở ra, chỉ có thể duy trì thời gian nửa tháng, mà lại mỗi cái võ giả, trong cả đời, chỉ có thể tiến vào vạn tượng động một lần, lần thứ hai tiến vào thì sẽ không hiểu. Tứ đại thiên vương, mỗi một cái tiến vào vạn tượng động võ giả, tại trong vòng nửa tháng, đều có thể tìm hiểu ra một loại ý cảnh. Phương thần tiềm lực, vốn là so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, tìm hiểu ra hỏa chi ý cảnh, vẫn là rất nhẹ nhàng. Khi tiến vào vạn tượng động 10 ngày sau, phương thần rốt cục tìm hỉ hệ u ra hỏa chi ý cảnh. Một đoạn thời khắc, trong biển lửa, lập tức bạo phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó phương thần đôi mắt mở ra, một đạo hỏa diễm trực tiếp theo đôi mắt của hắn bên trong bắn ra. Phương thần trong đầu, tràn ngập hỏa hồng sắc khí tức, những này hỏa hồng sắc khí tức bên trong, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Hỏa chi ý cảnh. Phương thần nhẹ nhàng mở miệng, lập tức nồng đậm hỏa chi ý cảnh, trực tiếp vờn quanh tại phương thần quanh thân, tạo thành cường đại phòng ngự. Hỏa chi ý cảnh vờn quanh bản thân, trong biển lửa hỏa diễm cũng không dám tới gần phương thần. Đáng tiếc cả đời chỉ có thể tiến vào vạn tượng động một lần. Phương thần có chu tờ tiếc nuối nói. Nếu như có thể nhiều tiến vào nơi này mấy lần lời nói không chừng hắn có thể nhiều lĩnh hội mấy cái ý cảnh, bất qua dưới mắt tìm hiểu ra hỏa chi ý cảnh, cũng đủ làm cho hắn vui mừng. Phương thần toàn thân bao phủ hỏa chi ý cảnh, chuẩn bị rời đi biển lửa, ngay lúc này, biển lửa chỗ sâu, hỏa diễm tạo thành một cơn lốc xoáy. Lập tức, một cỗ cường hoành lực đạo, trực tiếp theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Sau một khắc, phương thần kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Xuất hiện một đầu hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long. Đầu này hỏa long trên thân ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, mà lại, hỏa long trong đầu, lại có nồng đậm hỏa chi ý cảnh. Đây là phương thần kinh ngạc không thôi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỏa long, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là hỏa diễm sinh ra linh tính phương thần no ý nghĩ tới đây, phương thần sắc mặt biến hóa, nắm đấm nắm chặt, hỏa chi ý cảnh bao khỏa nắm đấm, sau một khắc hắn trực tiếp thi triển ra thiên hư tịch không quyền. Vang một tiếng vang thật lớn, phương thần hỏa diễm nằm đấm, trực tiếp đập vào hỏa long trên thân, phát ra nổ vang. Giang giác hỏa long bị phương thần nắm đấm đánh trúng, thân thể rút lui một chu tờ, bất quá ngay sau đó nó mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ hỏa diễm, hướng thẳng đến phương thần điên cuồng công kích mà tới. Phanh phanh phanh trong chốc lát, phương thần chính là cùng hỏa long chiến đấu ở cùng nhau, hỏa long đối hỏa chi ý cảnh trường khống, đã đạt đến cực hạn, phương thần ở phương diện này rơi xuống hạ phong. Bất quá cũng may phương thần chân thực thực lực, có thể so với khí bảng cường giả, có thể miễn cưỡng ngăn cản được hỏa long công kích. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, phương thần cùng hỏa long chiến đấu càng phát ra kịch liệt, bất quá cả hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhất làm cho phương thần vui mừng chính là, đang cùng hỏa long đối hoanh trong thời gian, hắn đối hỏa chi ý cảnh trường khống, thế mà đang thong thả gia tăng. Sau một canh giờ, phương thần toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, không bằng hắn gương mặt phía trên lại tràn đầy nụ cười. Mặc dù kịch chiến một canh giờ, hắn đã tình trạng kiệt sức, nhưng là hắn phát hiện, cùng hỏa long đối hoanh, hắn đối hỏa chi ý cảnh trường khống, gần như đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Hoanh phương thần thân hình lui lại, đúng lúc này, hỏa long lại lần nữa công kích mà tới. Phương thần hít sâu một hơi, chợt nắm chặt song quyền, thôi động đạo thể, hỏa diễm năm đấm, trực tiếp một quyền ném ra. Phích một tiếng, hỏa long bị đánh bay, trực tiếp ẩn vào hỏa diễm vòng xoáy bên trong. TT sẽ tại phương thần nhìn kỹ giữa, hỏa hỏa diễm vòng xoáy biến mất tại trong biển lửa, ngay sau đó biển lửa khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ Na Y Hỏa Long là chuyên môn đến cho ta làm bồi luyện sao? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Hơi suy tư một lát, Phương Thần chính là rời đi biển lửa. Hỏa chi ý cảnh trưởng khống gần như hoàn mỹ. Phương Thần con mắt tỏa ánh sáng, kích động nói. Lúc này, khoảng cách vạn tượng động quan bế còn có 5 ngày thời gian, Phương Thần muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không lĩnh hội cái khác ý cảnh. Sau đó, Phương Thần cẩn thận suy tư một phen, chuẩn bị lĩnh hội phong chi ý cảnh. Phong chi ý cảnh nếu như có thể lĩnh hội thành công, tốc độ hội bạo tăng, thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Sau đó, Phương Thần trực tiếp ra vạn tượng động một chỗ trên vách đá dựng đứng, đứng tại cái này trên vách đá dựng đứng, hội cảm giác được lạnh thấu xương kình phong hướng mặt thổi tới, phảng phất đao xẹt qua khuôn mặt đồng dạng. Cái này vách đá là chuyên môn dùng để lĩnh hội phong chi ý cảnh địa phương, tại trên vách đá dựng đứng, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút nho nhỏ chữ viết, đây là thần phong kiếm phủ một chút tiền bối lưu lại. Hô hô hô, Phương Thần hít sâu một hơi, chợt nhắm mắt lại, đạo thể thôi động, mặc cho cuồng phong thổi qua.